Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Luân Hồi Điện. Lúc này Lưu Ngọc Lòng bàn tay trái hấp trụ năm màu quang cầu. Nhẹ nhàng duỗi thẳng cánh tay về phía trước, vỗ vào đối diện Trương Thiên Tứ phần bụng. Năm màu quang cầu chậm rãi ngâm vào Trương Thiên Tứ thân thể gầy nhỏ trong. Lưu Ngọc tay trái một mực dán tại Trương Thiên Tứ phần bụng. Vẫn không nhúc nhích. Thì cứ như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Lưu Ngọc thu hồi tay trái. Mở hai mắt ra. Lưu Hiền Chất. Chắc đi ra. Ngồi ở một bên ngồi chờ Trương Nghiễm. Lập tức hỏi. Ngữ khí dồn dập lộ ra thập phần khẩn trương. Chúc mừng a, Trương viên ngoại. Thiên Tứ linh căn tư chất vô cùng tốt. Chính là kim. Hỏa song linh căn. Thập phần khó được. Lưu Ngọc cũng vì cái này dũng khí hơn người tiểu gia hỏa cảm thấy cao hứng. Thiên Tư không sai, thật sự, cháu nội ngoan, nhanh cảm ơn Lưu Thúc Thúc. Trương Nghiễm ôm lấy Trương Thiên Tứ kích động nói ra. Cảm ơn, Lưu Thúc Thúc. Trương Thiên Tứ bên cạnh phủ lấy áo. Vừa nói, trong lòng nghĩ đến vừa rồi vị này Thúc Thúc. Cũng không biết đối với mình làm cái gì. Bụng một mực ấm áp mà thật thoải mái. Kỳ thật chắc linh thuật cũng không là cao thâm pháp thuật. Nguyên lý thập phần đơn giản. Lưu Ngọc khống chế không trung chút ít trôi nổi ngũ hành linh khí. Đem những này linh khí thông qua linh lực cẩn thận tiễn đưa đến Trương Thiên Tứ trong đan điền. Liền thả đối với mấy cái này ngũ hành linh khí khống chế. Sau đó chỉ cần các loại đợi một thời gian ngắn. Tại xem xét Trương Thiên Tứ trong đan điền. Còn lại loại nào thuộc tính linh khí. Liền cũng biết Trương Thiên Tứ linh căn tư chất, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này. Lưu Ngọc tiêu hao bản thân linh lực, cẩn thận bảo vệ Trương Thiên Tứ yếu ớt đan điền, phòng ngừa trong đan điền chút ít ngũ hành linh khí lẫn nhau bài xích. Phát sinh kịch liệt xung đột đả thương Trương Thiên Tứ, vì vậy Trương Thiên Tứ mới có thể cảm thấy bụng ấm áp địa phương. Một khắc đồng hồ thời gian vừa đến, Lưu Ngọc liền cẩn thận quan sát Trương Thiên Tứ đan điền. Đầu phát hiện kim, hỏa hai loại thuộc tính linh khí, mộc, nước, đất ba loại thuộc tính linh khí đã tiêu tán. Cái này cho thấy Trương Thiên Tứ người mang kim, hỏa song thuộc tính linh căn, tư chất tính toán trên hết sức ưu tú. Đưa đi Lưu Ngọc về sau, Trương Nghiễm trở lại phòng ngủ, vì chính mình rót chén trà. Hôm nay với hắn mà nói thật sự là ngày tốt lành. Thu được một gã nghĩa tôn. Vì gia tộc mới tăng một vị tu tiên giả, càng không có nghĩ tới chính là Hồng Vận vào đầu. Mừng vui gấp bội, hôm nay ban thưởng tư chất ưu tú. Nhưng kim, hỏa song linh căn, đạt đến Hoàng Thánh Tông thu đồ đệ điều kiện. Chờ mình dốc lòng dạy bảo một, hai năm về sau, sẽ đưa đến Hoàng Thánh Tông đi tu hành. Đến lúc đó gia tộc liền nhiều ra một gã Hoàng Thánh Tông đệ tử. Thực lực chắc chắn tăng cường không ít. Nghĩ vậy Trương Nghiễm khuôn mặt nếp nhăn đều cười lên. Trương Nghiễm trong nội tâm tính toán. Cái này một, hai năm ngoại trừ dạy Trương Thiên Tứ đọc sách biết chữ bên ngoài. Càng trọng yếu chính là đúng hắn thật nhiều quan tâm sủng ái. Làm cho hắn cảm nhận được thân tình. Trên tình cảm nhận thức Trương gia. Thật lòng dung nhập vào Trương gia. Trở thành Trương gia một phần tử. Thiên Tứ đứa nhỏ này không cha không mẹ. Lại thông minh dũng cảm. Đối với Trương gia mà nói tại tốt bất quá, cùng Trương gia bổn gia người không có gì hai loại, cũng không sợ hắn sau khi lớn lên sinh ra tạp niệm. Cha, bên kia đến tin tức, Trương Chấn Khí sau khi đi vào đóng cửa phòng, thấp giọng nói, bọn hắn nói như thế nào? Trương Nghiễm thu hồi dáng tươi cười, mặt nghiêm túc hỏi, có thể thấy được việc này thập phần trọng yếu. Bọn hắn nói. Chỉ cần chúng ta trong vòng một tháng gom đủ linh thạch, tùy thời có thể giao hàng. Trương Chấn Khí trầm thấp nói, lộ ra tâm sự nặng nề. Vậy bọn họ có hay không nói hàng hóa tình huống? Có hay không dựa theo chúng ta nâng điều kiện đang tìm? Trương Nghiễm hỏi ra trong lòng vấn đề quan tâm nhất. Bọn hắn nói chính là tuân thủ chúng ta nâng điều kiện tìm đây. Mới hao tốn chút thời gian, bằng không thì sớm có thể giao hàng rồi. Trương Chấn Khí chi tiết trả lời. Tiếp theo do dự nói. Cha, nếu không coi như xong. Người xem chúng ta đã có Thiên Tứ đứa nhỏ này. không cần tại lãng phí nhiều như vậy linh thạch. Tốt rồi, người đi ra ngoài đi. Ta tại nghĩ nghĩ, Trương Nghiễm không kiên nhẫn nói. Ai, Trương Trấn Khí muốn nói lại thôi. Thở dài ra gian phòng. Trong phòng Trương Nghiễm, nhắm mắt lại trắng bệch lông mi thỉnh thoảng rung rung. Trong lòng chính nghiêng trời lệch đất dẫy dụa lấy. Đối với mưu đồ thật lâu sự tình biến thành do dự. Nếu như không có Trương Thiên Tứ xuất hiện, Trương Nghiễm tựu cũng không như vậy do dự. Trương gia huyết mạch suy yếu. Đã 300 năm không có xuất hiện qua tu tiên tư chất tốt đẹp hậu nhân. Phải dựa vào lấy mỗi trăm năm một lần Hoàng Thánh Tông đặc xá danh ngạch. Đau khổ chống đỡ đến bây giờ. Đã đến muốn biến thành thông thường tộc tình trạng. Trương Nghiễm ngày ngày cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Cuối cùng trong lòng của hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là mua một cái tư chất tốt đẹp hài tử. Bồi dưỡng hắn sau khi lớn lên. Lại cùng Trương gia hậu nhân quan hệ thông gia. Làm như vậy, không chỉ có thể tăng cường Trương gia mỏng manh tu tiên huyết mạch. Hơn nữa lại có thể thật lớn tăng cường Trương gia thực lực. Trương Nghiễm mấy năm trước thì có cái ý nghĩ này. Liền phái con thứ hai Trương Trấn Khí đi bên ngoài tìm hiểu tin tức. Trương Trấn Khí nghĩ đến một cái tổ chức thần bí luân hồi điện. Cái này cái tổ chức nói là có thể bán cho Trương gia thiên tư dị bẩm tiểu hài tử. Cũng chính là có thiên linh căn tiểu hài tử. Chỉ là giá cả quá mức dọa người. Một gã thiên linh căn tiểu cô nương muốn giá cấp thấp linh thạch 6 vạn khối. Một gã thiên linh căn tiểu nam hài muốn giá cấp thấp linh thạch 3 vạn khối. Trương Trấn Khí cầm bất định chủ ý. Liền trở về đem tin tức bẩm báo cho Trương Nghiễm. Cái này luân hồi điện danh khí thập phần vang dội. Là một cái tổ chức thần bí. Không môn không phái chỉ ở một ít đại phường thị mở cửa tiệm. Mặt ngoài mua bán một ít tu tiên tài liệu. Sau lưng làm lấy nhân khẩu sinh ý. Buôn bán có tu tiên tư chất phàm nhân. Hơn nữa Trương Trấn Khí nghe nói cái này luân hồi điện hậu trường rất cứng. Một ít danh môn chính phái vẫn không có chứng cứ dưới tình huống. Cũng không dám tùy tiện ra tay. Cái này luân hồi điện cũng hết sức cẩn thận. Chưa bao giờ cùng thực lực cường đại tu tiên môn phái phát sinh gút mắc. Sinh ra mâu thuẫn, coi như là thật sự phát sinh một ít xung đột. Cái này luân hồi điện cũng sẽ chủ động yếu thế. Tự nguyện chịu thiệt, làm ra lui bước. Cái này luân hồi điện một mực bình lấy hòa khí sinh tài thái độ. Trương Trấn Khí còn nghe nói cái này cái tổ chức phạm vi thế lực rất lớn. Toàn bộ Đông Nguyên Đại Lục đều có cứ điểm. Còn có đồn đại trăm năm trước. Đông Nguyên Đại Lục Tây Bộ một cái tu tiên môn phái hóa vũ môn. Cùng Luân Hồi Điện phát sinh mâu thuẫn. Luân Hồi Điện tại làm ra nhượng bộ về sau. Hóa vũ môn không thuận theo không buông tha ỷ vào môn phái thế lớn. Liền nhổ hơn 10 Luân Hồi Điện cứ điểm. Về sau truyền ra làm cho người khiếp sợ tin tức. Hóa vũ môn môn phái đại trận bị người công phá. Toàn bộ môn phái hơn 2.000 tinh anh đệ tử không một ai may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị tàn sát. Hóa vũ môn môn phái lưu tại Thu Vũ Sơn sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông. Hóa vũ môn cả môn phái bị đốt hủy. Liền hóa vũ môn mấy tên kim đan trưởng lão cũng bị đánh gục. Từ nay về sau xóa tên. Cuối cùng chứng minh là đúng chính là luân hồi điện gây nên. Có thể thấy được cái này tổ chức thần bí đáng sợ. Trương Nghiễm trải qua nhiều lần cân nhắc. Liền quyết định muốn mua một cái thiên linh căn tiểu cô nương. Đợi về sau cùng Trương gia hậu nhân quan hệ thông gia. Không chỉ có tăng cường Trương gia thực lực. Còn tăng cường Trương gia huyết mạch. Trương Nghiễm cẩn thận về phía luân hồi điện đưa ra hai điểm yêu cầu. Một là tiểu cô nương tuổi muốn thấp. Tại 2-3 tuổi trái phải, còn chưa có bắt đầu biết chuyện. Hai là muốn cam đoan tiểu cô nương người nhà sẽ không tìm đến. Cam đoan sẽ không cho Trương gia mang đến tai nạn. Luân hồi điện phương diện đã đáp ứng Trương Nghiễm cái này hai điểm yêu cầu. Hỏi lúc nào muốn hàng, bọn hắn tốt chuẩn bị. Trương Nghiễm tại kết giao 1.000 khối cấp thấp linh thạch tiền đặt cọc về sau. Làm cho luân hồi điện đợi chờ tin tức của mình. Hết chương.